Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 1, chương 4, chuông và búa. Lần này thì không còn gì phải nghi ngờ về phép màu nữa. Mỗi lúc một chìm sâu xuống. Đầu tiên, chúng đi qua một vùng đen thăm thẳm, sau đó đến một mớ hỗn độn những cái bóng xoay xoay mờ ảo, có thể là bất cứ cái gì. Rồi xung quanh sáng dần lên, bất thình lình hai đứa thấy mình đang đứng trên một vật cứng. Một khoảnh khắc trôi qua, mọi thứ định hình và hai đứa có thể đưa mắt nhìn rõ ràng. Ôi chao, nơi này mới lạ làm sao, Diri thốt lên. Tôi không thích chút nào, Polly nói và hơi rùng mình. Cái chúng nhận ra đầu tiên là ánh sáng không giống như ánh sáng mặt trời, mà cũng không giống như ánh sáng điện hoặc ánh đèn dầu, ánh nến hoặc bất cứ thứ ánh sáng nào mà chúng từng biết. Đó là một thứ ánh sáng ảm đạm, có màu đỏ quạch, chẳng vui vẻ chút nào. Nó không ổn định mà cũng không nhấp nháy. Hai đứa đứng trong một khoảng đất rộng lát đá, xung quanh là những tòa nhà cao đồ sộ, không có mái che trên đầu. Hai đứa đang đứng ở một nơi trông như một cái sân. Bầu trời có một gam màu tối rất khác thường, một màu xanh gần như chuyển sang màu đen. Khi bạn nhìn lên một bầu trời như vậy, bạn tự hỏi làm sao ánh sáng có thể lọt xuống dưới này. Thời tiết ở đây đến lạ, Diggory nhận xét. Tớ tự hỏi, không biết chúng ta có đến đúng vào lúc có một trận bão hay hiện tượng nhật thực không? Tớ không thích chuyện này chút nào, Polly nhấn mạnh. Cả hai đứa cũng không hiểu tại sao mình lại nói chuyện bằng những tiếng thì thầm. Và mặc dù chẳng có lý do gì để tiếp tục nắm tay nhau sau cú nhảy, chúng vẫn không buông tay nhau ra. Xung quanh chúng, các bức tường vươn lên rất cao, có rất nhiều khung cửa sổ lớn, không có kính, nhưng bạn cũng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng đêm đen thẫm. Thấp hơn một chút là những chiếc cổng mái vòm cung, hai bên có những cái cột to chống đỡ đang ngoác cái miệng đen ngòm ra, trông như miệng con đường dây khoét vào chân núi. Trời lạnh tê lạnh tái. Đá dùng để xây mọi thứ ở đây dường như có màu đỏ, nhưng có thể đó chỉ là hệ quả của cái ánh sáng kỳ lạ này. Rõ ràng là nó rất lâu đời. Nhiều viên đá lát trên sân đã bị nứt ngang nứt dọc, không có viên nào vừa khít với viên nào, và những cái góc sắc cạnh đã bị mòn hẳn đi. Một trong những cái cổng có mái cong gần như bị lấp đi một nửa bởi một đống gạch vụn. Hai đứa trẻ cứ quay đầu sang bên phải rồi lại bên trái, chăm chú nhìn những phía khác nhau trong sân. Một trong những lý do khiến chúng làm vậy là vì chúng sợ có một ai đó hoặc một vật gì đó quan sát chúng từ những cái cửa sổ kia khi chúng quay lưng lại. Cậu có nghĩ là có bất cứ ai sống ở đây không? Cuối cùng Diggory thì thầm hỏi. Không, Polly nói. Tất cả đều trong tình trạng hoang tàn, đổ nát. Từ lúc đến đây đến giờ, chúng ta có nghe thấy tiếng động gì đâu. Ta cứ đứng im nghe ngóng thêm một chút xem sao, Diggory gợi ý. Hai đứa đứng im phăng phắc, giỏng tai lên nghe ngóng. Nhưng tất cả những âm thanh mà chúng nghe thấy chỉ là tiếng hai trái tim đập thùm thụp trong lồng ngực. Ít nhất thì nơi này cũng yên tĩnh như cánh rừng giữa hai thế giới. Nhưng vẫn có sự khác nhau giữa hai kiểu im lặng. Cái im lặng ở rừng cây là cái im lặng có chiều sâu và ấm áp, và như vậy nó tràn ngập sự sống. Còn cái im lặng ở đây là cái im lặng trống rỗng, lạnh lẽo và chết chóc. Bạn không thể tưởng tượng là có cái gì có thể sinh trưởng ở nơi này. Thôi, về nhà đi, Polly nói. Nhưng chúng ta còn chưa thấy gì mà, cậu bé nói. Một khi đã đến đây rồi, chúng ta cũng phải nhìn ngó qua một chút chứ. Tớ chắc là chẳng có gì thú vị ở đây hết. Này, nếu bạn sợ cả cái việc nhìn ra xung quanh, một khi đã cất công đến đây, thì việc tìm ra một chiếc nhẫn thần đưa bạn sang một thế giới khác còn có ý nghĩa gì nữa? Ai nói chuyện sợ hãi vậy? Polly bực bội hỏi lại. Thả tay Diggory ra. Tớ chỉ nghĩ là cậu không nhiệt tình khám phá nơi này thôi. Tớ sẽ đi đến bất cứ nơi nào cậu đi. Chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào mà chúng ta muốn, Diggory nói. Bây giờ hãy tháo cái nhẫn màu xanh ra và bỏ vào túi bên phải. Tất cả những gì chúng ta cần làm là ghi nhớ rằng chiếc nhẫn màu vàng ở túi bên trái. Cậu có thể để tay gần túi như cậu muốn. Có điều, đừng cho tay vào túi hoặc chạm vào chiếc nhẫn vàng, nếu không cậu sẽ biến mất. Pooley làm theo đề nghị của Diggory, rồi hai đứa đi tới một cái cổng lớn dẫn vào bên trong tòa nhà. Khi đi đến ngưỡng cửa và có thể nhìn vào trong, chúng thấy trong nhà không tối đen như chúng tưởng. Một hành lang dài dẫn đến một căn phòng sáng nhờ nhờ rộng thênh thang, hết sức trống trải. Nhưng ở đầu kia căn phòng có một dây cột nối với nhau bằng những vòng cuốn, và từ những nhịp cuốn này hắt xuống một thứ ánh sáng làm người ta mệt mỏi. Hai đứa đi ngang qua căn phòng với những bước đi e dè, như sợ những cái hố bí mật trên sàn hoặc bất cứ thứ gì nằm trong phòng mà chúng có thể vấp phải. Có vẻ như đấy là một quãng đường dài. Khi đi hết chiều dài một căn phòng, chúng đi qua một cái cửa khác và thấy mình đứng trên một cái sân khác, rộng hơn. Coi bộ không có vẻ an toàn, Polly nói, chỉ vào một chỗ phồng ra trên bức tường tựa hồ nó sắp sửa đổ xuống. Có một cái cột bị khuyết giữa hai nhịp cuốn, một cái giả thấp xuống không có gì chống đỡ. Rõ ràng chỗ này đã bỏ hoang hàng trăm năm, có thể đến hàng ngàn năm. Nếu nó có thể chịu đựng được đến bây giờ, tớ cho là nó còn có thể chịu đựng thêm một ít lâu nữa, Diggory nói. Nhưng chúng ta phải thật nhẹ chân. Cậu cũng biết là đôi khi một tiếng động cũng có thể làm mọi vật đổ sập xuống như một trận tuyết lở trên đỉnh Alper vậy. Chúng đi ngang qua sân, vào một lối đi khác và bước lên những bậc thềm rộng rãi, rồi lại đi ngang qua những căn phòng rộng khác cho đến khi chúng hoa mắt và bối rối trước sự rộng lớn của nơi này. Mỗi lần chúng nghĩ là sắp sửa đi ra một khoảng trống để nhìn xem vùng đất xung quanh khu vực này như thế nào, thì chúng lại đến một cái sân khác. Đây chắc phải là một nơi tráng lệ và đẹp đẽ khi sự sống ngự trị. Cái ở giữa sân chắc từng là một hồ nước có vòi phun. Một quái vật khổng lồ tạc bằng đá, hai cánh sải rộng, cái mỏ há to đến nỗi bạn có thể nhìn thấy một ống dẫn nước từ trong cuống họng. Dưới chân quái vật là một cái bồn rộng bằng đá, nhưng nó khô rang như một khúc xương. Đó đây rải rác những cành khô, tựa như một loại cây keo từng quấn quanh các cây cột và đã góp phần kéo đổ những cây cột xuống. Nhưng tất cả đã chết từ lâu rồi. Không có kiến, hoặc nhện, hoặc bất kỳ một sinh vật sống nào mà bạn có thể trông đợi tồn tại ở một nơi hoang phế như thế này. Cả ở những khe đất giữa hai phiến đá lát đường đi nứt vỡ cũng không có cỏ hoặc rêu mọc lên được. Không khí thê lương bao trùm toàn bộ cảnh vật. Cả đến Diggory cũng nghĩ là tốt nhất chúng nên đeo chiếc nhẫn vàng vào và quay về khu rừng ấm áp, xanh tươi, sống động giữa hai thế giới. Nhưng bước chân lại đưa hai đứa đến một cánh cửa làm bằng kim loại, cũng có thể là vàng. Cánh cửa hơi hé mở. Tất nhiên chúng bước qua, cả hai hơi giật mình lùi lại, hít một hơi thật dài, bởi vì cuối cùng ở đây cũng có một thứ đáng nhìn. Trong vòng vài giây, chúng nghĩ căn phòng đầy người, hàng trăm người ngồi trong tư thế bất động. Cả Polly và Diggory đều đứng ngây như phỗng, ngơ ngác nhìn quanh phòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng đã nhận ra rằng cái mà chúng đang nhìn không thể là người thật. Không có một cử động, một hơi thở hay một âm thanh nào trong đám người này. Họ như những tác phẩm sáp tuyệt vời mà bạn từng trông thấy. Lần này, Polly đóng vai trò chủ động. Có một cái trong căn phòng làm cô bé chú ý đến hơn là một cậu con trai. Tất cả những hình nhân ấy đều mặc những bộ quần áo đẹp lộng lẫy. Nếu bạn quan tâm đến trang phục thì bạn không thể không đến gần để nhìn cho rõ hơn. Vẻ rực rỡ của những gam màu trên những bộ quần áo không làm cho căn phòng có một vẻ tươi vui, mà chỉ nhấn mạnh mặt sang trọng và uy nghi so với những căn phòng trống trải và bụi bặm khác. Căn phòng này cũng có nhiều cửa sổ hơn, do đó cũng có nhiều ánh sáng hơn. Tất cả các hình nhân ở đây đều mặc áo dài và đều đội vương miện. Trang phục kết hợp giữa các màu đỏ, xám bạc, tím đậm và xanh lá cây rất sống động. Có những chiếc áo thêu các họa tiết, những bức tranh về chim muông, hoa lá, tất cả đều được thêu tay công phu và nền nã. Đổ trang sức thì có gắn những viên đá quý to tướng với vẻ lấp lánh đáng ngạc nhiên và hắt cái ánh sáng đặc biệt của nó ra từ những chiếc vương miện, những sợi dây chuyền đeo quanh cổ và lộ ra ở cả những chỗ có thể gắn đá quý vào được. Tại sao những chiếc áo này lại không bị mục nát nhỉ? Polly hỏi. Phép thuật, Diggory thì thầm. Cậu không cảm thấy điều này ư? Tớ đoán căn phòng này vẫn ở dưới tác động màu nhiệm ấy. Tớ có thể cảm thấy điều đó ngay từ lúc chúng ta mới bước vào. Bất cứ bộ đồ nào đây cũng có giá trị ít nhất hàng trăm bảng, Polly ước lượng. Nhưng Diggory quan tâm đến các khuôn mặt trong phòng hơn, và thực sự điều này cũng đáng để cho nó quan sát. Đám người ngồi trên những chiếc ghế đá kê ở hai bên tường. Giữa phòng là một khoảng trống, và bạn có thể đi quanh nhìn vào tận mặt từng người. Những người này thật đẹp, mình nghĩ thế, Diggory nói. Polly gật đầu. Tất cả các khuôn mặt mà chúng nhìn đều có một vẻ ưa nhìn nào đó. Cả đàn ông và đàn bà đều có vẻ nhân từ và thông thái. Dường như họ thuộc một tộc người đẹp đẽ. Nhưng chỉ đi thêm vài bước nữa, chúng thấy mặt của những người ngồi bên trong có một cái gì đó hơi khác. Những gương mặt thật nghiêm nghị. Bạn cảm thấy mình sẽ phải tra vấn đầu óc mình xem bạn đã có lúc nào gặp những gương mặt trông giống như thế này chưa? Đi xa hơn một chút, ở khu vực giữa phòng là những khuôn mặt mà chúng không có thiện cảm chút nào. Đó là những khuôn mặt mạnh mẽ, kiêu hãnh và rất thỏa mãn, nhưng lại toát ra vẻ độc ác. Xa hơn một chút nữa là những khuôn mặt còn có vẻ nanh ác hơn. Đi thêm một đoạn nữa là những khuôn mặt vẫn còn độc ác, nhưng không còn cái vẻ hớn hở nữa. Thậm chí đó còn là những gương mặt tuyệt vọng, cứ như thể họ đã gây ra khá nhiều tội lỗi và cũng phải gánh chịu những hậu quả ấy. Hình nhân cuối cùng đáng chú ý nhất, một người đàn bà ăn mặc sang trọng và đẹp hơn tất cả những người khác. Bà ta rất cao, mỗi người trong phòng đều cao hơn người trong thế giới của chúng ta. Có một vẻ mặt vừa dữ dội vừa kiêu hãnh, có thể làm cho bạn phải nín thở. Tuy vậy, đó cũng là một tuyệt thế giai nhân. Nhiều năm sau khi đã trở về già, Diggory nói rằng suốt đời mình ông chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào đẹp hơn thế. Cũng là điều công bằng khi nói thêm rằng Polly luôn nhấn mạnh rằng mình chẳng phát hiện được nét quyến rũ nào trong người đàn bà này. Đó là một người cuối cùng, nhưng còn có nhiều ghế trống quanh bà ta, như thể căn phòng rộng thênh thang này có ý định chứa cả một bộ sưu tập hình nhân đồ sộ hơn. Ước gì chúng mình biết được những câu chuyện đằng sau những hình nhân này, Diggory nói. Ta quay lại nhìn xem trên cái bàn ở giữa phòng kia có cái gì. Vật kê giữa phòng không hẳn là một cái bàn. Đó là một cái cột vuông, cao chừng hơn 1 mét. Trên đó có gắn các cái khung nhỏ hình mái vòm làm bằng vàng. Từ đó treo lủng lẳng một cái chuông nhỏ bằng vàng. Cạnh chuông có đặt một cái búa nhỏ, cũng bằng vàng, dùng để đánh chuông. Tớ tự hỏi, tớ không biết, tớ không hiểu, Diggory lắp bắp. Hình như có dòng chữ gì viết ở đây, Polly nói, cúi lom khom nhìn vào một bên cột. Trời đất, đúng là thế rồi, Diggory thốt lên. Nhưng tất nhiên là chúng ta làm sao đọc được. Không đọc được à? Tớ không nghĩ thế đâu, Polly nói. Cả hai đứa đều căng mắt ra nhìn vào những con chữ. Và như bạn có thể đoán ra, những con chữ này khắc trên cột đá này trông rất kỳ lạ. Nhưng lúc này đã có một điều kỳ diệu xảy ra. Bởi vì khi chúng chăm chú nhìn như vậy, thì dù hình dáng của những con chữ này không thay đổi, nhưng hai đứa có cảm giác có thể hiểu được nghĩa của nó. Nếu Diggory nhớ rằng trước đó vài phút nó đã nói rằng căn phòng này bị yểm bùa, thì nó có thể đoán ra là bùa mê bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng nó đã phát cuồng lên vì tò mò để nghĩ ra được điều gì đó. Càng lúc nó càng háo hức muốn biết rõ cái gì được viết trên cây cột. Chẳng bao lâu sau, cả hai đứa đã hiểu được, ít nhất thì những dòng thơ cũng toát lên một thông điệp như thế này. Hãy lựa chọn người khách lạ phiêu lưu, gióng hồi chuông và làm một cú liều, hay băn khoăn cho đến khi đầu bạn phát điên. Chuyện gì sẽ xảy ra, bạn biết không? Không sợ, Polly nói trước. Chúng ta không muốn có bất cứ một nguy hiểm nào. Ồ, nhưng bạn cũng đâu thấy có gì là không tốt, Diggory nói. Chúng ta không thể rút lui vào lúc này. Nếu thế thì bao giờ chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đánh chuông. Tớ sẽ không về nhà để rồi lại phát điên vì cứ phải nghĩ mãi đến những chuyện đó. Không có gì phải sợ. Đừng có ngốc như thế. cứ làm như ai cũng bốc đồng như cậu. Thế nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tớ nghĩ bất cứ ai đến đây cũng sẽ phải tự hỏi lại chuyện này cho đến khi nó làm cho anh ta trở thành một người gàn gàn dở dở. Cậu thấy đấy, đó chính là cái gọi là pháp thuật. Tớ có thể cảm thấy nó bắt đầu có tác dụng đến tớ đấy. Còn tớ thì không, Polly bực bội kêu lên. Và tớ cũng không tin là chuyện đó xảy ra với cậu, cậu chỉ cường điệu lên thôi. Dù là tất cả những gì cậu biết, bởi vì nói gì thì nói cậu cũng chỉ là một con nhóc thôi mà. Bọn con gái chẳng bao giờ muốn biết cái gì ngoài chuyện ngồi lê đôi mách và những chuyện vớ vẩn linh tinh về những người xung quanh. Trời đất, tôi mà là một con nhóc ư? Polly hỏi lại, bây giờ thì nó bị chạm nọc thật sự. Phải, phải rồi, cậu không cần phải đeo thêm một con nhóc này một phút nào nữa. Tôi biến đây, tôi biết về chỗ này như thế là quá đủ rồi. Và tôi cũng ngán cậu đến tận cổ rồi, ông mãnh cứng đầu vênh váo và thô lỗ ạ. Không có chuyện đó, Diggory nói bằng cái giọng gay gắt hơn là nó muốn. Nó thấy bàn tay của bạn đã cho vào túi áo, chuẩn bị chạm vào túi. Nó đã nắm lấy cổ tay bạn, đoạn dùng cùi chỏ gạt cánh tay kia của Polly. Nó nhanh nhẹn nghiêng người, nhặt chiếc búa gõ vào quả chuông vàng một tiếng đanh và nhẹ. Sau đó nó thả tay Polly ra. Hai đứa lùi ra sau, chừng chừng nhìn nhau, thở hổn hển. Polly bắt đầu bật khóc. Không phải vì sợ, thậm chí cũng không phải vì Diggory đã làm đau cổ tay nó, mà vì một cơn giận làm nóng cả người. Tuy vậy, hai giây sau đã có một chuyện xảy ra xua tan một trận cãi vã sắp sửa nổ ra. Búa đánh vào chiếc chuông vàng phát ra một âm thanh ngọt ngào, du dương như bạn có thể chờ đợi. Một âm thanh ấy không lớn lắm, nhưng thay vì tắt đi, nó lại tiếp tục kéo dài, mỗi lúc nó lại lớn hơn. Trong vòng một phút, âm lượng của nó đã to gấp đôi lúc đầu và chẳng bao lâu đã oang oang đến nỗi hai đứa cố hỏi một điều gì đó thì tiếng chuông sẽ át cả tiếng nói. Rồi thoát một cái, âm thanh đó đã vang động đến mức dù chúng có gào lên thì cũng không thể nghe được câu gì. Vậy mà tiếng chuông vẫn tiếp tục lớn hơn, to hơn, vẫn cái âm dài ấy và vẫn cái âm điệu ngọt ngào ấy. Dù có một cái gì làm cho tất cả sự ngọt ngào ấy cũng trở nên chối không thể chịu nổi. Bây giờ thì cả không gian trong đại sảnh này đều rung động bởi tiếng chuông. Hai đứa cảm thấy sàn nhà làm bằng đá rung chuyển dưới những nốt nhạc ma quái. Cuối cùng, tiếng chuông bắt đầu được cộng hưởng bởi một chuỗi tiếng động vừa dữ dội vừa khó xác định. Thoạt đầu nghe như tiếng rít của một con tàu từ đằng xa, sau đó nghe như tiếng của cả rừng cây răng rắc. Hai đứa nghe như có những vật rất nặng ầm ầm đổ xuống. Cuối cùng, đột ngột như một tiếng sấm làm hai đứa trẻ bị hất tung lên trời. Một phần tư trần nhà ở cuối phòng bị sụp xuống. Một đám xà bần đổ rào rào quanh người hai đứa. Trong lúc bốn bức tường đu đưa như cành cây trước gió, tiếng chuông tắt hẳn, đám mây bụi quang dần, tất cả lại chìm trong không khí im lặng chết chóc. Không có ai biết trần nhà đổ xuống là do pháp thuật hay là do tiếng động phát ra từ cái chuông khi được đánh lên, và cái âm thanh ấy là một cái gì còn đáng sợ hơn cả những bức tường ọp ẹp, mục rỗng, nhưng vẫn còn đứng được. Hửm, tôi hy vọng bây giờ thì cậu lấy làm mãn nguyện lắm rồi, Polly thở hổn hển vừa nói, giọng chỉ chiết. À, dù sao thì tất cả cũng qua rồi, Diggory nói. Thực ra, cả hai đứa đều nghĩ thế, nhưng đó là một nhầm lẫn lớn nhất trong đời chúng.